Chương 1388, Thường Vi khiếp sợ Lương Băng. Thiên sứ ngạn cùng dị giới xâm phạm. Ê Lương Băng, ngươi làm cái gì vậy? Vẫn chỉ nhìn một cái, thiếu chút nữa bưng kín trán của mình. Chỉ thấy từ trên trời giáng xuống Lương Băng, trên một cái tay ôm lấy thật chặt một cái nữ hài song đuôi ngựa, mà cô gái kia lại còn đang rẽ rủa, biểu tình trên mặt cũng là vừa kinh vừa sợ, hiển nhiên là bị Lương Băng cưỡng ép chụp tới. Mà cách đó không xa Liên Phong nhìn thấy cô bé này, nhất thời liền kinh hô thành tiếng, ngữ cầm ngươi sao lại thế? Những thứ kia đã tỉnh hồn lại đám người hùng binh liên, lúc này cũng là một cái trợn mắt hốt mồm. Ai nha ta đi, nữ thiên sứ này gấu thật là lớn. A Lưu sấm trừng trừng nhìn chằm chằm Lương Băng đồ tao hữu trí vóc người, ực một tiếng nuốt nước miếng một cái. Trừ thiên sứ ngạn đó ở ngoài, lại có thể còn có một cái đáng ghét, ta thật hâm mộ. A Triệu Tín trước nhìn một chút đứng ở bên cạnh ẩn thiên sứ ngạn, lại nhìn Lương Băng một chút, trên mặt lập tức lộ ra một bộ bại trận biểu tình. Trình Diệu Văn coi như tốt một chút, nhưng cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này là chuyện gì xảy ra? Thiên sứ đến cửa đưa nữ nhân, cái này kêu hẩn nam nhân mị lực có lớn như vậy sao? Cắt Tiểu Luân ngược lại là lòng đầy căm phẫn, chỉ ngữ cầm quát to, các ngươi nhìn cô bé này, ta thật giống như ở trên tàu cự hạp gặp, nhất định là bị cái này tà ác thiên sứ trộm tới. Tà ác đúng vậy, thật là lớn tà ác. A Lưu sấm tự lẩm bẩm, dường như đã bị Lương Băng cho mê mẫn. Lương Băng nghe được Cắt Tiểu Luân phê bình nàng, ngược lại là tự nhiên cười nói, ha ha ha, ngươi lại có thể nhìn ra được bản chất tà ác lao nương, ánh mắt ngược lại không tệ, chỉ tiếc quá không tự lượng sức. Nàng chuyển đề tài, bên người đám người Cắt Tiểu Luân đột nhiên mà bô cờ lên một cái to lớn ác ma thiết trảo, một cái liền đem bọn họ vững vàng nắm ở trong lòng bàn tay, sau đó, thoang cái liền thật cao ném ra ngoài, hoa nha nha nha mấy cái điểu ti thoang cái liền ném bị đến trên bầu trời, chỉ chớp mắt liền biến thành tốt mấy điểm đen. Sau đó, Lương Băng nghiêng đầu nhìn về Huẩn, mặt truy cập tử liền trở nên lộ ra khẩn cầu chi sắc. Huẩn, ngươi nghĩ muốn tiểu nữ nhân gì ta đều có thể cho ngươi tìm đến, cầu ngươi đem tưởng thực trả lại cho ta có được hay không? Nhìn thấy Lương Băng như vậy một bộ rưng rưng muốn khóc tiểu nữ nhân, Huẩn cũng là nhất thời im lặng. Gaberzien, ha ha ha, ngữ cầm đó thật là xui xẻo a, tại phó bản liền bị Lương Băng bắt lại, không nghĩ tới lúc này kết quả cũng giống như vậy a. Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, ách ách ách, đây thật là không tưởng tượng nổi, nữ vương ác ma này lại có thể yêu Tưởng Vi yêu sâu như vậy, trạch nữ núi bồng lai. Nói thật, xem phó bản sau đó, ta đều không biết rõ Lương Băng đến tột cùng là đem Tưởng Vi nhìn thành chính mình người nào, lẽ ra đủ cáo là dùng nàng cùng cặt thành quả nghiên cứu chế tạo ra thời không Tưởng Vi tới, cho nên cô bé này có tính hay không con gái của nàng huyền trang tam tạng. A-di-đà Phật, đã như vậy, cái kia Lương Băng cùng Tưởng Vi quan hệ rất tốt, há chẳng phải là thành mẹ con bách hợp? Mà nhân viên quản lý nếu như đồng thời thu các nàng, vậy liền có thể nếm được mẹ con đàn tư vị. Hại bà già ai điện hạ, ngươi ngươi yêu nghiệt này đều đang nói nhăng gì đó a, ngươi như vậy cũng còn không thấy ngại nói mình là người xuất gia huyền trang tam tạng. Ngã Phật từ bi có câu nói là vạn hoa tùng trung quá chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, phiến la không dính vào người. Bần tăng đã sớm nhìn thấu mỹ sắc chẳng qua chỉ là bộ xương mỹ nữ, cho nên mới có thể tại trên đường Tây Hành nhiều lần trải qua hàng trăm hàng ngàn mỹ nữ yêu quái, nhưng hướng Phật chi tâm không chút nào không thay đổi hỗn độn ác gù ạ cổ. Hơn ngàn mỹ nữ yêu quái hoa đại sư ngươi thật là thần tượng của ta, sớm biết ta liền hẳn là sinh ở đường chiều, cùng đi với ngươi thỉnh kinh mà không phải là ở chỗ này cứu vớt người nào. Lý Huyền Trang tam tạng, thiện thai, trong phó bản, bên cạnh gù ạ cổ. Cư sĩ cũng không thiếu anh linh mỹ nữ à. Bần tăng cũng là cực kỳ hâm mộ dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, đủ rồi các ngươi đám biến thái này, nơi này không phải là các ngươi thảo luận liệp diễm lịch sử địa phương a, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Mặt khác, nhân viên quản lý, ngươi thật muốn coi Tưởng Vi là hàng hóa một dạng đưa ra ngoài sao? Ừ, thuần thấy vậy, chính híp mắt suy nghĩ, Tưởng Vi trợn quát to một tiếng, chỉ Lương Băng bạo phát ra, ngươi là ai nha, ta lúc nào biến thành thuộc về ngươi đúng không, ta cho ngươi biết. Địa cầu là thuộc về chúng ta đám người địa cầu này đấy, ta ở chỗ này rất tốt, không cần ngươi người ngoài hành tinh này tới quan tâm. Hắc Tưởng Vi, ngươi thấy Tưởng Vi đối với nàng như thế ác nói đối mặt, Lương Băng cả người rung một cái, cả người đều thử ra. Nàng nguyên lai còn tưởng rằng Tưởng Vi bị cưỡng ép trộm tới khẳng định thống khổ vạn phần, cho nên bệnh cấp loạn đầu y y, chạy đi đem ngữ cầm bắt tới, nghĩ thử một chút có thể hay không đổi về Tưởng Vi. Ai biết, nghe ý tứ của Tưởng Vi. nàng còn giống như rất hài lòng ở lại đây. Cái này là chuyện gì xảy ra? A Huẩn sau khi xem ngược lại âm thầm gật đầu. Dù sao, Tường Vi hiện tại đã biết rõ, cái này siêu thứ nguyên học viện mục đích đúng là huấn luyện bọn họ mà đối kháng người ngoài hành tinh xâm phạm. Lại cộng thêm, nàng còn có thể trong tương lai được cái gì thấp phối đồng hồ lớn, lại làm sao có thể cùng cái này xa lạ ngoài hành tinh nữ thiên sứ đi không để ý tới đôi hoan gian này làm sao ra y vo. Vẫn quay đầu nhìn thiên sứ ngạn một cái, sau đó trong đầu của nàng liền vang lên âm thanh của hắn, ngạn ta có một cái nhiệm vụ phải cho ngươi, theo ta tính toán, một chút tên là quân đoàn bỡ nỉnh lệ ghi ẩn dị thế giới kẻ xâm lược, rất nhanh liền sẽ cùng thao thiết hạm đội cùng nhau xâm phạm địa cầu. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đến trong Thái Dương hệ đi, điều tra một cái bọn họ chiều hướng rộng rãi.